Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói to làm cô muốn điếc cả lỗ tai. Nhớ tới Mục Lương Hòa đã từng nói, trong bộ đội việc di chuyển chủ yếu là đi bộ. Chuyển tin căn bản là gào thét. Cô gào lên đáp lại, nói ra tên của Mục Lương Hòa. Cô tìm thiếu tướng Mục thật không? Cô với thủ trưởng là quan hệ gì? Anh lính này căn bản không tin cô quen biết Mục Lương Hòa. Nhất định phải hỏi ra quan hệ của bọn họ là như thế nào. Làm cho Thanh Ninh cảm thấy phiền não vô cùng. Không phải cứ mỗi lần đến gặp anh đều phải ghi chép như là khẩu cung tội phạm như thế này chứ. Thế là Thanh Ninh cực kỳ khó chịu, để cái điện thoại đang gọi cho Mục Lương Hòa ra bên. Bên kia đầu dây nghe lên tiếng nhạc chuông đơn điệu, mãi một lúc lâu sau vẫn không có người nhận. Anh lính dài cổ, nhìn cô gọi điện thoại nhưng không ai nhận thì cười mờ ám. Cô ơi, đây là bộ đội không phải là vườn trẻ, cô đi nhầm nơi rồi. Vương Đại Bảo không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người giả mạo người thân của quân nhân để vào bên trong. Cuối cùng đều bị cậu tin tưởng đoán ra và đuổi về. Cô gái trước mặt này hiển nhiên cũng là giả mạo. Nhìn cô rất có thể là một phóng viên, muốn lén lấy tên của thiếu tướng của bọn họ để trà trộn vào trong. Thật may đã bị cậu phá ra. Vương Đại Bảo đắc chí đuổi Thanh Ninh đi chỗ khác. Thanh Ninh tỉ mỉ đánh giá vị binh sĩ đã đuổi cổ cô ra ngoài, ngăn cách cô với chồng nhà mình từ đầu đến chân. Da ngăm đen, dáng dấp cũng thẳng thấp y hệt như là Mục Lương Hòa. Giọng nói to vang, mắt một mí, sống mũi rất cao, thoạt nhìn cũng là một người rất rắn rỏi. Cô đứng ngoài cổng lớn than thở nhìn bức tường cao kia, suy nghĩ ra vô số kết quả. Quả thực là không thể ngờ mình sẽ bị đuổi ra bên ngoài. Nhưng khi tới thì cũng đã tới rồi, làm sao có thể cứ thế mà quay về được. Thế là cô gọi điện thoại cho Trần Minh. Điện thoại cao lên 2 tiếng đã có người nghe máy. Trần Minh lúc ấy đang ở trong phòng vệ sinh, một tay nhấc quần, một tay cầm điện thoại. Nghe chị dâu nói cô đang bị ngăn chặn ngoài cửa thì lập tức phát run, túm lấy quần mà chạy thục mạng ra ngoài. Thanh Ninh cúp điện thoại nhìn cánh cổng đang chuyển động, ngó lơ nhìn phong cảnh lẫn lính gác cười âm hiểm, vén vén mấy sợi tóc tán loạn ở bên tai, rồi xem như không có việc gì, cúi đầu xem di động. Trần Minh rất nhanh đã ra đến nơi, nhìn thấy cô ngoài ý muốn đứng ở cửa. Tuy là mùa thu mà trên đầu anh đầy mồ hôi, đang đứng nghiêm ngay ngắn trước mặt cô, đứng thẳng người chào chị dâu, làm cho Thanh Ninh suýt nữa thì chao đảo. Cô đến quần cô nhưng lại không nghĩ đến việc này sẽ làm bại lộ quan hệ của bọn họ, sợ đã không ngăn kịp nữa rồi. Lỗ tai của cậu lính kia rất thính, nghe được tiếng chị dâu thì chân mày lập tức nhíu lại, hít sâu vào một hơi không thể tin nhìn cô. Đầu tiên là lặng yên 3 giây, sau đó cũng lên tiếng chào một tiếng chị dâu có phần lắp bắp. Thanh Ninh cười cũng bắt chước chào lại theo kiểu quân đội. Đại Bảo, đây chính là thủ trưởng phu nhân của chúng ta, nhưng cậu lại ngăn lại không cho vào đấy. Trần Minh hướng tới người có tên là Đại Bảo kia đá qua chân. Đại Bảo cũng không né tránh, ngây ngốc cười toét miệng, trên ống quần xuất hiện ngay một dấu giày, trông rất là tức cười, cảm thấy người này cũng khá là thú vị. Đây là lần đầu tiên từ khi ra đời, Thanh Minh được đến doanh trại của quân đội. Trần Minh dẫn cô đi dọc theo con đường lớn sạch sẽ, thỉnh thoảng gặp vài thúc quân nhân đi qua, Trần Minh cũng thỉnh thoảng chào lại. Thanh Ninh lại phát hiện không có ít ánh mắt từng ở trên người cô. Thế là cô chầu đầu lại gần Trần Minh hỏi lý do. Chị dâu à, chị không biết trong quân đội đến con muỗi cũng đều là muỗi đực ư? Cho nên chỉ cần nhìn thấy một con muỗi cái thôi là đã có chuyện để bàn rồi, chứ đừng nói chị là một con người đang còn sống sờ sờ ở đây. Thế chẳng lẽ chưa từng có người thân tới đây sao? Có, nhưng là hiếm lắm. Huống chi ở đây trừ đàn ông ra thì chỉ có đàn ông lại ê hết cả. Trần Minh vừa nói vừa liếc nhìn phía sau Thanh Ninh, trực giác cho biết cô có điểm quái lạ. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Mục Lương Hòa đang đứng ở dưới gốc cây ở cách đó không xa, nhìn cô mà như đang ngắm phong cảnh ở phía sau vậy. Thanh Ninh trợn mắt nhìn Trần Minh, anh như hiểu ý cô đang muốn nói gì, chỉ điện thoại của mình rồi cười hắc hắc. Sau khi chào Mục Lương Hòa thì nhanh chóng chạy đi, bỏ lại hai người đứng đó. Từ đầu tới giờ Thanh Ninh vẫn không hiểu tại sao mình lại kích động chạy tới đây. Lúc nãy bị ngăn ngoài cửa, lẽ ra cô có thể không gọi cho Trần Minh mà lặng lặng thần không biết quỷ không hay trở về. Nhưng không ai biết cô hôm nay lại tới doanh trại. Mục Lương Hòa nhíu mắt, nhìn không rõ vẻ mặt của cô gái đang cúi đầu kia, nên một bước chân quân nhân tiêu chuẩn đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net